Chương 20, dạ bù dạ cái chết. Ma kính băng tinh phá toái đằng sau, hạ cụ bóng hình xinh đẹp bắt đầu từ một chỗ phá toái băng trong kính rơi ra ngoài, ngay tại nàng cho là mình muốn hung hăng quẳng xuống đất, cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật thời điểm, nàng ngạc nhiên phát hiện một màn này cũng không có phát sinh. Nàng mở ra hai mắt nhắm chặt, liếc mắt liền thấy có một trương khuôn mặt anh Tuấn xuất hiện tại trong tầm mắt của mình, người này đúng là mình vừa rồi phí hết tâm tư muốn đánh bại thiếu niên kia. Bối rối sau khi, hạ cụ ngạc nhiên phát hiện mình toàn bộ thân thể đang bị hắn vững vàng ôm lấy, nhìn trước mắt tấm kia khuôn mặt tươi cười, nghĩ đến mình đang bị hắn ôm công chúa giống như ôn nhu ôm vào trong ngực, không công non trên gương mặt trong nháy mắt ánh bình minh mạn bẹn. À đúng vào lúc này, một tiếng kêu thê thảm vang lên, nạ rủ tổ vội vàng nghiêng đầu đi, chỉ gặp cả sỉ cùng mỏ mổ xì ra bù ra bên kia, mỏ mổ xì ra bù ra đã sớm đến cùng đổ mặt lộ, trước đó bị thương nặng như vậy thế. Lại thêm cả xì liên tục công kích, thân thể hư nhược rốt cuộc chống đỡ không nổi đi. Giờ phút này, không có hạ cụ cứu viện, mọ mổ xì dạ bù dạ thân thể không hề nghi ngờ trực tiếp tiếp nhận cả xì tuyệt chiêu lôi thiết, lập tức kêu lên thẳng thiết, toàn bộ phần bụng đều cho cả xì tay phải xuyên thấu đi. Máu tươi vẩy ra dạ bù dạ đại nhân hạ cụ nhìn thấy mọ mổ xì dạ bù dạ bỏ mình không khỏi bi thiết một tiếng, lập tức té xỉu trong ngực nạ rủ tổ ôm trong ngực hạ cụ. Cảm thụ được nàng mềm mại thân thể, trong lòng không khỏi rung động. Cả xì đã triệt để đánh chết mỏ mổ xì dạ bù dạ, vì để phòng vạn nhất, hắn tại mỏ mổ xì dạ bù dạ trên thân cẩn thận kiểm tra một phen, cuối cùng mới xác định làng xương mù phản nhẫn, thất kiếm làng xương mù một trong mỏ mổ xì dạ bù dạ thật đã chết rồi. Cả xì lao sư, cây đao này thật không tệ, ta nhìn ngươi cu nở dê không quen dùng đao. Không bằng cho ta thế nào nạ rủ tổ ôm hôn mê uổng công đến cả xì trước mặt, nhìn xem mỏ mổ xì dạ bù dạ bên cạnh thi thể cái kia thanh đao gãy quẻ ỷ kỳ gì bổ sổ, như không có chuyện gì xảy ra nói với cả xì. Đao gãy quẻ ỷ kỳ gì bổ sổ, mỏ mổ xì dạ bù dạ thành danh vũ khí, có thể thông qua không ngừng mà giết người hấp thụ máu của bọn hắn mà làm đại đao đoạn nhận bộ phận chúng sinh, có được khủng bố như thế năng lực vũ khí nạ rủ tổ đương nhiên sẽ không buông tha. Nhìn xem nạ rủ tổ không có hảo ý bộ dáng, cả xì nhịn không được nâng chán thở dài, mình làm sao lại gặp gỡ đệ tử như vậy, đao gãy quẻ ỷ kỳ dĩ bồ sổ huy danh cả xì đã từng nghe nói qua, khỏi cần phải nói, đơn thuần hút máu tái sinh cái này một hạng cũng đủ để làm cho vô số cường giả tâm động, lúc đầu hắn nghĩ mình nhận lấy, không nghĩ tới nạ rủ tổ mở miệng trước, trở ngại bên cạnh còn có xạ xù kẻ, xạ cụ dạ bọn hắn. Cả xì cũng không tiện cùng học sinh giật đồ, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích. Vậy liền đa tạ cả xì lao sư nạ rủ tổ tiếp nhận cả xì đưa tới đại đao, chặn lại nói tạ ơn. Tại cả xì một trận đau lòng nhìn chăm chú phía dưới, nạ rủ tổ đem thanh này đại đao vác tại phía sau. Từ đây, thanh này đại đao liền về hắn rủ mà ký nạ rủ tổ tất cả, chỉ là bởi vì nạ rủ tổ niên kỷ còn nhỏ, cái đầu phát dục không phải quá nhanh. Thanh này dài đến hơn 1 mét đại đao vác tại đằng sau, nhìn ngược lại là có chút dở ương ương. Nạ dù tổ, ngươi ôm nàng làm gì, chá nở dê lẽ lại ngươi còn chuẩn bị đem nàng mang về thôn xạ cụ dạ nhìn xem nạ dù tổ ôm hạ cụ, một bộ rất hưởng thụ bộ dáng, khi đều không đánh một chỗ tới. Nữ nhân thiên tính đấu kỵ là nam nhân không thể nào hiểu được, nhìn thấy trước mắt cái này tướng mạo mỹ mạo nữ tử, xạ cụ dạ cũng nhịn không được nữa. Giận đùng đùng đi đến nạ rủ tổ trước mặt chất vấn. Nhìn xem xạ cụ dạ nổi giận đùng đùng bộ dáng, nạ rủ tổ đầu tiên là sững sờ, sau đó liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn cười tà nhìn xem xạ cụ dạ, đem mặt mình tiến đến trước mặt của nàng, hai người mặt tiếp rất gần, trong chớp mắt liền muốn thân đến đồng dạng. Ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Hai người cơ hồ mặt dán mặt liền muốn thân đến, xạ cụ dạ cũng là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước, làm ra phòng ngự tư thế, không có chút nào phấn khích nhìn xem nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ ha ha cười một tiếng, ôm hạ cụ lần nữa tiến đến xạ cụ dạ trước mặt, ở bên thai của nàng nhẹ nhàng nói ra, ngươi ăn giấm cái này sao có thể, ta tại sao muốn ăn giấm, ngươi suy nghĩ nhiều nghe xong nạ rủ tổ ở bên thai mình, xạ cụ dạ cả người một mảnh ngạc nhiên, sau đó lại nhanh chóng tỉnh táo lại. Hốt hoảng giải thích nói, mặc dù nàng rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng là, nàng đích xác là đang ăn sai. Trải qua những ngày trung đụng này, Xạ cụ dạ thời gian dần qua phát hiện trong lòng của mình bắt đầu ở một người, người này chính là nạ dù tổ, ngẫm lại hắn cả ngày đùa mình sinh khí, đối với mình cười xấu xa dáng vẻ, đây hết thảy đều để nàng khó mà quên. Lũ tiểu quỷ, sắp chết đến nơi còn không biết, lại còn có rảnh tại anh em ngay tại nạ dù tổ chuẩn bị lại trêu chọc một chút xạ cụ dạ thời điểm, một thanh âm từ sau lưng của bọn hắn vang lên, nạ dù tổ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại. Một đám tán loạn nỉ dạ đứng tại cách đó không xa, tại trước mặt của bọn hắn là một cái ước chừng 40-50 tuổi thấp bé nam nhân, treo cái tẩu tùy ý cười lớn, lơ đãng lộ ra mấy khỏa hun khói răng vàng, mười phần buồn nôn. Các ngươi tự giết lẫn nhau ngược lại là bớt đi ta một bút không nhỏ phí tổn, như thế nói đến, ta cũng phải cảm ơn các ngươi. Trước mặt trung niên người kia ngậm lấy điếu thuốc đấu liếc qua cách đó không xa mỏ mổ xì dạ bú dạ, trong miệng phát ra phách lối cười đến phóng đãng âm thanh. Ngươi chính là gạ tổ đi, hôm nay tới cũng đừng nghĩ đi, đem mệnh ở lại đây đi. Nạ dù tổ nhìn trước mắt người trung niên này nam nhân có chút quen thuộc, cẩn thận hồi tưởng đằng sau, lúc này mới phát hiện hắn chính là thế giới nổi danh đại phú ông gạ tổ. Chỉ bất quá nạ dù tổ rất kỳ quái, gạ tổ không phải hẳn là tại cầu lớn cái kia xuất hiện à, làm sao lại xuất hiện ở đây? Tiểu quỷ, vẫn chưa có người nào dám nói chuyện với ta như vậy, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Lên gã tổ khoát tay chặt lại, sau lưng mười mấy tên nỉ dạ giống giận hướng phía nạ rủ tổ vào tới, nhìn xem cùng nhau tiến lên đám người nạ rủ tổ không có một tia sợ hãi, ngược lại có loại khát máu cảm giác hưng phấn cảm giác. Xạ cụ dạ, ngươi trước giúp ta nhìn xem nàng nạ rủ tổ không để ý xạ cụ dạ có đáp ứng hay không, đem trong ngực hạ cụ giao cho xạ cụ dạ chiếu cố, ngay sau đó, cầm lấy phía sau đại đao hướng phía đám người này vào tới. Sắc bén đại đao tại nạ rủ tổ trong tay biến hóa động tác, hoặc chặt, hoặc gọn, hoặc đâm, mỗi một cái huy động phía dưới đều mang đi một đầu sinh mệnh, mà nạ rủ tổ trong tay đao gãy quẻ ỷ kỳ gì bổ sổ tựa hồ là người thấy mùi máu tươi, vờ ơ y ma phát ra bén nhọn tiếng kêu to, không chút kiêng kỵ thôn phệ lấy những nỉ dạ này máu tươi. Thời gian trôi qua rất nhanh, nạ rủ tổ thân ảnh nhảy lên phía dưới, đều sẽ mang đi một đầu hoạt bát sinh mệnh, trong chớp mắt. Nguyên bản chen chúc đám người đã còn lại lắc đắc không có mấy. Sasuke nhìn xem linh hoạt qua lại trong đám người nạ rủ tổ, trong tay lặng yên không tiếng động xuất hiện một cái phi tiêu, hướng thẳng đến đám kia nhỉ dạ lang thang vào tới. Có Sasuke gia nhập, hai người giết. Lục tốc độ rất nhanh, đợi đến Sasuke đem người cuối cùng gạ tổ đánh giết đằng sau, trận này tàn sát mới tính hoàn tất. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ trên mặt đất khắp nơi nằm ngang lấy từng cỗ thi thể. Nổn ngang lộn xộn rơi là tả trên đất, cái kia từ trên người bọn họ chảy ra máu tươi trong nháy mắt nhuộm dần phiến đại địa này.